Bất diệt bá thể quyết, chương 1654, trưởng trung Phật quốc. Góc truyện audio.com, phanh phanh phanh Phật trưởng rơi xuống, oanh tại tràn đầy sơn nhạc đế vực bên trên, trong không khí vang lên liên miên không dứt nổ đùng thanh âm. Ngay sau đó, đám người hoảng sợ phát hiện Dương Nguyên bá đế vực biên giới đang không ngừng lõm, sau đó bởi vì không chịu nổi cự lực mà phốc một tiếng đã nứt ra. Phật trưởng thế như trẻ tre thuận theo đế vực lỗ hổng, hung hăng rơi tại đế vực bên trong đại địa bên trên, chỉ nghe một tiếng ầm vang, đế vực bên trong từng tòa sơn nhạc nhao nhao sụp đổ, đại địa chìm nứt hình thành từng cái vực sâu. Đế vực ba đạo hư ảnh, Mộ Phong đều từng nghiên cứu qua, hắn phát hiện sử dụng xá lợi từ có thể thôi động Phật ảnh tiến hành công kích mà ma tổ tâm đắc ngọc giản thì có thể thôi động ma ảnh công kích. Về phần Thanh Du từ tòa này hư ảnh quá mức thần bí, Mộ Phong còn không có nghiên cứu ra được. Mộ Phong chỗ lấy kéo tới hiện tại mới xuất thủ, vì chính là chờ Dương Nguyên bá cùng Thanh Nghê hai người buông lỏng cảnh giác đem lực chú ý toàn bộ đều thả trên người hắn, mà hắn mới có cơ hội nhất cử đánh tan một người trong đó đế vực. Mà hiện tại, hắn hiển nhiên là thành công. Oa, nguyên bản lướt ngang mà tới Dương Nguyên bá, lập tức liền bị đế vực phản phệ, một ngụm máu tươi nhả ra, bước chân lảo đảo kém chút rơi xuống giữa không trung. Thanh Nghê gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nhưng nàng đôi mắt bên trong sát ý càng phát ra lạnh thấu xương, nàng không nghĩ tới Mộ Phong khoảng thời gian này một mực tại tránh né, lại là chuẩn bị một chiêu này. Biển xanh kiếm ba, sinh sôi không ngừng, Thanh Nghê hóa thành từng đạo tàn ảnh kiếm thế ở giữa không trung liên biến hơn 10 lần, mỗi một lần kiếm thế biến hóa, đều làm kiếm của nàng uy lực không ngừng bạo tăng, vô số kiếm khí hình thành mãnh liệt thủy triều gào thét mà tới. Mà ở đây thủy triều trung ương chỗ, một đầu màu xanh biếc thủy long theo gió vượt sóng mà đến, Thanh Nghê hóa thân là thủy long răng nhọn, không chút lưu tình cầm kiếm chạm kích mà tới. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, Thanh Nghê một chiêu này rất mạnh thế mà cho hắn cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Hắn không chút do dự tế ra vạn nhận toái nha kiếm cùng xích kim song long kiếm, vốn nghĩ muốn vận dụng ngự kiếm ba thức nhưng vừa cầm bốc lên kiếm quyết liền lập tức ngừng lại. Ngự kiếm ba thức chính là hắn kiếp trước chiêu thức mà Lạc Hồng tiên tử với tư cách hắn kiếp trước đệ tử đắc ý nhất đối với hắn chiêu thức này là rất quen thuộc. Một khi hắn thi triển, rất dễ dàng gây nên Lạc Hồng tiên tử hoài nghi. Đinh, đinh, Thanh Nghê trong tay xanh biếc trường kiếm, hóa thành long nha ngang qua mà đến, cùng vạn nhận toái nha kiếm cùng xích kim song long kiếm phân biệt đụng vào nhau. Khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, vạn nhận toái nha kiếm cùng xích kim song long kiếm vẻn vẹn chỉ là trèo chống một lát chính là nhao nhao đứt gãy ra, hoàn toàn không ngăn cản được Thanh Nghê một kiếm này. Mộ Phong không chút do dự tế ra ma kiếm, cản tại trước người, chỉ nghe đụng một tiếng, kiếm khí cùng ma khí giao thoa nổ tung, ma kiếm thuận lợi đỡ được Thanh Nghê một kiếm này. Bất quá, Thanh Nghê một kiếm này rất cường đại, kinh khủng dư ba nháy mắt liền xung kích đến Mộ Phong trên người, khiến toàn thân của hắn đều nổ tung một đoàn huyết vụ, trong miệng càng là nhả ra một ngụm máu tươi. Mà Mộ Phong trong mắt quyết tâm, lập tức nắn ấn quyết biến mất tại nguyên địa. Không được, Dương Nguyên bá, mau lui lại. Góc truyện audio.com, Thanh Nghê gương mặt xinh đẹp khẽ biến, lập tức quay người đối với sau lưng ngoài mấy chục thước Dương Nguyên bá nhắc nhở nói, đồng thời quay người liền muốn hướng phía Dương Nguyên bá bên kia phóng đi. Nhưng Mộ Phong tế ra ma kiếm, mãnh liệt ra vô tận ma khí, vèo một tiếng liền cản tại Thanh Nghê trước mặt. Ma kiếm khí linh thế nhưng là đông băng, từ khi đi theo Cửu Uyên tu luyện, đông băng trở nên càng ngày càng mạnh, hiện đang khống chế ma kiếm, đủ để vượt qua phần lớn trung giai võ đế. Sở dĩ từ đông băng khống chế ma kiếm tuy nói nghĩ đánh bại Thanh Nghê rất khó, nhưng cuốn lấy nàng một hồi còn là hoàn toàn không có vấn đề. Mộ Phong như đạn pháo bắn ra hướng Dương Nguyên bá, đồng thời thông qua xá lợi từ khống chế Phật ảnh lần nữa hàng xuống Phật trường. Giờ phút này, Dương Nguyên bá đang cố gắng duy trì lấy đế vực diện mục xoay khốc nhìn kỹ lại có thể trông thấy hắn thất khiếu đều ẩn ẩn có huyết dịch chảy ra. Dương Nguyên bá, có thể dám đánh với ta một trận, Mộ Phong hét lớn một tiếng, mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng nắm đấm đã vung mạnh lên, không chút lưu tình hướng phía Dương Nguyên bá đánh tới. Dương Nguyên bá sắc mặt đại biến, trong lòng thầm mắng Mộ Phong vô sỉ, đành phải bị ép đứng dậy đánh với Mộ Phong một trận. Đáng tiếc Dương Nguyên bá gặp đế vực phản phệ thực lực trượt có phần là nghiêm trọng, cùng Mộ Phong vừa giao thủ, lập tức liền bị oanh liền lùi lại, trực tiếp rơi vào hạ phong. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mạng, Mộ Phong hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình ý tứ, lấn đến gần người chính là một trận loạn đả, khẩn thiết như gió, chiêu chiêu tàn nhẫn, đánh cho Dương Nguyên bá không có chút nào chống đỡ chi lực. Mà giờ khắc này, Phật ảnh thứ hai trường rơi xuống, hung hăng oanh tại Dương Nguyên bá đế vực bên trên. Chỉ thấy Dương Nguyên bá đế vực liền phảng phất phát sinh vô số nổ lớn, gần nửa khu vực đều hóa thành phế tích, đế vực biên giới hàng rào, càng là vỡ vụn ra một phần ba to lớn lỗ hổng. Lần này công kích so với lần trước còn muốn càng triệt để, đế vực truyền lại đưa mà tới lực phản phệ trực tiếp khiến Dương Nguyên Bá thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch, bước chân đều trở nên phù phiếm. Giờ phút này, Dương Nguyên Bá sơ hở chăm ra, Mộ Phong vừa xài bước ra, một cái đá ngang hung hăng quét tại cái trước ngực, đem hung hăng đá ra lôi đài bên ngoài, đập vào Âm Dương Sơn trang đài cao cách đó không xa mặt đất. Dương Nguyên Bá lui ra, lập tức khiến Thanh Nghê áp lực đại tăng. Nàng đế vực xác thực so Dương Nguyên Bá muốn càng mạnh, nhưng mạnh đến mức có hạn, Dương Nguyên Bá đế vực bị phá về sau, Thanh Nghê đế vực đem phải thừa nhận Mộ Phong đế vực toàn bộ áp lực. Giờ phút này, Mộ Phong lấy ra ma tổ tâm đắc ngọc giản, bắt đầu thôi động ma ảnh tiến hành công kích. Nhưng thấy Phật ảnh cách đó không xa ma ảnh, bỗng nhiên mở ra đỏ tươi hai mắt, bàn tay khổng lồ hư không bóp, vô số ma khí cuồn cuộn ngưng tụ tại hắn lòng bàn tay, cuối cùng tạo thành một thanh đen nhánh trường đao. Ma ảnh phát ra một tiếng quỷ dị gào thét, giơ lên đen nhánh trường đao, không khách khí chút nào trùng điệp oanh tại Thanh Nghê đế vực bên trên. Ầm ầm, Thanh Nghê đế vực rung động kịch liệt, cắm ngược tại đế vực bên trong vô số trường kiếm màu xanh nhao nhao lăng không mà lên, bắt đầu điên cuồng ngăn trở ma ảnh. Góc truyện audio.com. Mà tại ma ảnh công kích vừa rơi xuống, Phật ảnh Phật trường cũng theo đó rơi xuống, những nơi đi qua, vô số trường kiếm màu xanh đều hóa thành bột mịn, sau đó rơi tại ma ảnh trường đao oanh kích cùng một nơi. Thanh Nghê sắc mặt trở nên trắng bệch, Mộ Phong đế vực thực tại là quá cường đại, không có Dương Nguyên Bá là nàng chia sẻ áp lực liền dựa vào nàng một người, căn bản không làm nên chuyện gì a, mà Thanh Nghê lại bị ma kiếm cuốn lấy, trong lúc nhất thời, lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Rầm rầm rầm, Phật ảnh cùng ma ảnh tại Mộ Phong khống chế lấy, không ngừng oanh kích Thanh Nghê đế vực, bất quá là 10 hơi thở thời gian, Thanh Nghê đế vực rốt cục bị đánh ra một đạo lỗ hổng. Phật trường cùng ma đao đồng thời xuyên qua cái này đạo lỗ hổng, bắt đầu đối với Thanh Nghê đế vực bên trong tiến hành không chút kiêng kỵ đại phá hỏng. Nhất thời Thanh Nghê đế vực bị to lớn phá hoại. Mà đế vực phá hoại cũng phản hồi đến Thanh Nghê trên người, từng lớp lực phản phệ, khiến Thanh Nghê phun nhả ra một ngụm máu tươi, trên người hiện lên ra từng đợt cảm giác mệt mỏi. Chém, khi Thanh Nghê ý thức có chút hoảng hốt thời gian, Mộ Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước người hắn, phải tay nắm chặt ma kiếm chuôi kiếm, không chút lưu tình vung chặt mà tới. Thanh Nghê vội vàng chống đỡ, nhưng tốc độ vẫn là chậm một nhịp, sau đó nàng chỉ cảm thấy tay phải một đau nhức, toàn bộ cánh tay phải đều bị chém xuống dưới. À, Thanh Nghê che lấy tay cụt vết thương, liên tiếp lui về phía sau, hô hấp dồn dập, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong, hốc mắt lại nháy mắt biến đỏ, mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng thống khổ. Mộ Phong nguyên bản còn muốn truy kích, thấy Thanh Nghê bộ dáng này, không khỏi ngạc nhiên. Ta nhận thua, Thanh Nghê cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra, chính là nhận thua. Tĩnh, toàn bộ lôi đài trên dưới, yên tĩnh một mảnh, tất cả người đều lăng lăng nhìn xem cái này một màn. Mộ Phong thắng, thần thánh triều thắng, tất cả người trong đầu đều toát ra như thế cái suy nghĩ, ngay sau đó chính là một mảnh xôn xao, rất rầm rĩ bụi bên trên. Cách chương.